Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 166 Bắc Tống Phòng Lưu. Nhờ phúc của đám tôn dân phường Tường Phủ kia, Lý Kỳ cuối cùng cũng cảm nhận được cái cảnh hoảng loạn ở trong hoàng cung. Như thế có thể thấy triều đình nhà Tống trọng thị cái việc này đến như thế nào. Dù sao thì Tây Bắc cũng không giống như là Giang Nam, bởi vì Tây Bắc là nền móng của Đại Tống. Nếu như việc này không giải quyết ra tốt, thì Đại Tống không nghi ngờ gì sẽ đứng trước họa mất nước. Trên đường, Lý Kỳ trong cuộc nói chuyện với Lương Sư Thành cũng đã nắm được đại khái, tình hình có thể được rút gọn trong hai chữ, đó là kỳ dị. Đã không biết thì thôi, chứ càng nói càng khó hiểu, thậm chí còn có chút sởn tóc gáy, chỗ nào nghe cũng phát kinh sợ. Khi còn chưa tới đại điện, từ xa đã nghe thấy từng tiếng tranh cãi chuyển tới. Lý Kỳ chỉ thấy nhức cả đầu, thầm nghĩ hôm nay e rằng khó mà vẹn toàn rút lui rồi. Khi Lý Kỳ vào tới đại điện, quân thân cũng ngừng tranh cãi, nhao nhao quay đầu về phía hắn. Nhìn ta làm cái quái gì? Ta đến chỉ là để làm vi thôi. Lý Kỳ coi như không thấy gì hành lễ nói. Vi thần bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tống Huy Tông giờ đây trên mặt toàn một vẻ lo lắng nói. Ái khanh bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Tống Huy Tông hỏi. Ngươi chắc chắn là biết vì sao trẫm chiều ngươi tới rồi chứ? Lý Kỳ lắc đầu đáp. Bẩm hoàng thượng, vi thần không được rõ lắm. Lương Sư Thành ngạc nhiên nhìn hắn một cái như muốn nói. Ta nói với ngươi như vậy còn chưa rõ ràng sao? Lý Kỳ đáp lại bằng ánh mắt bất đắc dĩ thầm nghĩ. Người nói thì cũng đủ rõ ràng rồi. Nhưng vấn đề là bản thân toàn bộ sự việc thì chẳng rõ tẹo nào. Tống Huy Tông phất tay nói. Vậy ngươi tạm lui sang một bên nghe đã. Tuân mệnh. Lý Kỳ thấy may quá, vội tìm tới một góc kín đáo. Nhưng trong đại điện bây giờ lộn xa lộn xộn cả, cho nên về cơ bản cũng như là đứng ở giữa vậy. Tống Huy Tông khẽ liếc mắt nhìn hắn rồi thản nhiên nói. Vừa nãy nói tới đâu rồi? Thái dù vội đáp. Bẩm hoàng thượng, vừa rồi vi thần nói nên lập tức xuất binh dẹp loạn phương thường. Nếu để lâu ngày đến khi phản tặc lớn mạnh, vậy thì chẳng khác gì nuôi hổ thành họa, sớm đi diệt trừ mới là thượng sách. Rất rõ ràng Thái Du muốn lập công. Dù sao thì từ sau khi nhậm chức Xu Mật Sứ chưa từng lập được công trạng nào cả. Đem so với Đồng Quán thì cao thấp quá rõ. Giang Nam vốn là một cơ hội tốt, nhưng do cái kế sách của Tân Cối mà y để vụt mất thời cơ. Lần này y nói thế nào cũng không bỏ lỡ. Cần phải biết rằng điều này liên quan tới Tây Quân. Thử hỏi xem có Xu Mật Sứ nào không muốn tạo dựng quan hệ tốt với Tây Quân. Đồng Quán cũng trở về từ Tây Bắc mà mới có được thắng Tiệp Quân ngày hôm nay. Thái Du mặc dù không có được cái đầu óc như là của Đồng Quán, tài năng quân sự cũng thua xa ông ta. Nhưng bắt chước theo thì y cũng biết, y chắc chắn cũng muốn học Đồng Quán, lấy một đội quân từ Tây Bắc, đồng thời còn có thể lập đại công. Bất luận ngọn nguồn sự việc như thế nào, chắc chắn là y muốn xuất binh. Điều này không có gì phải nghi ngờ. Hoàng thượng, làm vậy tuyệt đối không ổn. Lúc này Ngô Mẫn mới đột nhiên đứng lên nói. Đến này, sự việc còn chưa được điều tra rõ ràng. Chi Châu Phường Tường Phủ cũng đã nói, địa phương không hề xảy ra phản loạn, cho nên quyết không thể hành động thiếu cân nhắc. Vi thần cho rằng, việc này có thể liên quan tới nạn đói ở Phường Tường Phủ cuối năm ngoái. Đám thổ dân kia có lẽ không còn gì để ăn, nên mới tống quá làm điều, đi cướp quân lương như vậy. Lý Kỳ trận tròn mắt dịch sang bên cạnh hai bước, tới gần chỗ Cầu Ca đang nhắm mắt trầm ngâm, khẽ hỏi, thái úy. Cuối năm ngoái ở Phường Tường Phủ có nạn đói sao? Cao Cầu khẽ hé mắt thản nhiên nói. Nếu như người không gây ra phiền toái này thì nghe ít hỏi ít thôi. Điển hình phong cách của Cầu Ca, Lý Kỳ lập tức đơ cả mặt lại, lại nghe một người khác la ầm lên. Ngô cấp sự, lời này của ông là ý gì? Năm ngoái triều đình đã trích lương thực đi cứu đói rồi, đủ để bọn họ chịu được tới mùa thu hoạch, tại sao lại không có gì mà ăn? Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, người vừa mới nói là một trong ba người đứng đầu Tam Ti, Độ Chi Sử, Lương Tích. Thái Du hừ một tiếng nói, Độ Chi Sử nói không sai, đám điều dân kia rõ ràng là muốn làm phản, phải xuất binh dẹp loạn. Ngô Mẫn nói, như lời của anh Quốc Công, Phương Tương Phủ và phía Tây Quân không thể một chút tin tức cũng không có. Hơn nữa 2-3 ngàn chiết gia quân lại đột nhiên mất tích. Lẽ nào điều này là bình thường sao? Thái Du cười lạnh. Điều này chỉ có thể cho thấy một điều. Thực lực của đám phản tặc kia không thể coi thường. Triều đình càng phải lập tức xuất binh. Ngô Mẫn nói. Đây chỉ là lời nói phiến diện của anh Quốc Công. Không hề có chứng cứ thực tế. Thái Du giận dữ nói. Không có chứng cứ. Vậy 2 vạn đại quân lương thì sao? Hơn 2 ngàn binh sĩ thì thế nào? Hơn nữa còn có người tận mắt trông thấy, những điều này là chứng cứ rành rành đó thôi. Ngô Mẫn phản bác. Nếu như cái gọi là phản tặc đó có đủ năng lực vây hãm chết gia quân, đồng thời tiêu diệt toàn bộ bọn họ, thì quy mô chắc chắn không hề nhỏ, động tĩnh lớn như vậy, vì sao Phượng Tường Phủ lại không hề hay biết? Nói có lý lắm, ta cũng nghĩ như vậy. Lý Kỳ nhân lúc hai người kia cãi cọ thì lại dịch tới chỗ Triệu Lương Tự khẽ nói. Triệu đại phu, Phượng Tường Phủ năm ngoái có nạn đói. Triệu Lương Tự gật đầu nói. Năm ngoái Phượng Tường Phủ gặp nạn hạn hán, bị nạn đói một thời gian. Tuy nhiên khi ấy triều đình đã trích ra đủ lương thực để cứu đói, điều này hoàn toàn có thật. Việc gì cũng có lý do của nó. Thì cả đám thôn dân kia có làm phản thật thì cũng phải có nguyên do. Lẽ nào vụ cướp quân lương lần này quả thật có liên quan đến nạn đói năm ngoái? Nhưng triều đình đã hỗ trợ lương thực rồi mà. Lý Kỳ cau mày lại, trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này Lương Tích mới đứng lên nói. Vi thần cũng không tán thành việc tùy tiện xuất binh. Ba cái người này cũng thật là thú vị. Ngươi phản đối ta, ta không tán thành với ngươi. Tên kia lại phản bác ta. Tống Huy Tông nghe mà một trận đau đầu, thoạt nhìn Thái Kinh hỏi. Thái sư, ngươi nghĩ sao về việc này? Thái Kinh cau mày thận trọng nói. Lão thần cũng có nhiều chỗ chưa hiểu. Việc này quả thực là có quá nhiều điểm đáng nghi ngờ, cho nên lão thần cho rằng nên lập tức cử người đi điều tra làm rõ. Ngoài ra cũng phải mau chóng tái trưng thu quân lương đi Vị Châu. Dù sao thì Chiết Gia quân cũng là một trong những quân đội quan trọng nhất phòng tuyến biên giới Tây Bắc. Ngoài ra lão thần nghĩ, việc này có lẽ liên quan tới nạn đói năm ngoái, cho nên cũng cần phải lo trước tính sau, chuẩn bị lương thực đề phòng lúc cần tới. Tống Nguy Tông nghe xong liên tiếp gật đầu nói, lời của Thái Sư có lý lắm. Thái Sư lại nói, nhưng mà Hoàng thượng, việc này quyết không được để kéo dài thêm nữa, tránh việc bỏ lỡ cơ hội tốt. Chúng ta có thể xuất binh trước rồi điều tra cụ thể xem sẽ vẹn cả đôi đường. Lương Tích nói, Hoàng thượng, năm ngoái đại quân ta vừa từ Yến Kinh trở về, hao tổn không nhỏ, lại thêm việc kiến thiết kinh tế của Kinh Tế Sử, Tam Ty đều cạn kiệt rồi. Kể cả số 20,000 thạch quân lương kia cũng là do thần đích thân viết thư tới Giang Lang Phủ thì mới thu xếp được. Vi thần bây giờ căn bản không thể lấy đâu ra nhiều lương thực như vậy. Y vừa không muốn xuất binh, vừa không muốn vận chuyển lương thực qua đó. Bởi một khi xuất binh thì số tiền này như nước mà chảy ồ ạt ra ngoài. Triệu Hoàn đột nhiên nói, nhưng quân lương của Chiết Gia quân thì không thể trì hoãn thêm được. Tống Nguy Tông gật đầu, Lương Ái Khánh, ngươi thử nghĩ cách xem, cố gắng hết sức sớm nhất có thể gửi quân lương qua đó. Lương Tích cũng hiểu mối quan hệ lợi hại trong đó, đành bất đắc dĩ hành lễ nói, vi thần tuân mệnh. Tống Nguy Tông xoa trán, thật là đau đầu. Ánh mắt nhìn theo cái bóng người, lúc ngả bên này, lúc nghiêng bên kia, đoạn trầm giọng nói, Lý Kỳ. Lý Kỳ còn đang đi dò la tin tức, chợt nghe thấy Hoàng thượng gọi mình, vội tiến lên nói, có vi thần. Tống Huy Tông nói, bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ? À, Tống Huy Tông hừ một tiếng nói, chấm vừa rồi thấy ngươi thoải mái lắm, ở trong đại điện còn tùy tiện hơn cả ở nhà. Là ta đang đi hóng hớt đó chứ, Lý Kỳ chắp tay nói, vi thần biết tội. Hiện giờ chấm chưa muốn chỉ tội ngươi, mà muốn hỏi ngươi xem có ý kiến gì về việc này. Ta hiện giờ mờ mịt hết cả, có thể có ý kiến gì chứ? Lý Kỳ trầm ngâm một hồi rồi nói. Vi thần cho rằng anh quốc công nói rất có lý, bất luận là lý do gì, tạo phản là không đúng, chắc chắn cần phải có phái binh đi chấn áp. Thái Dụ sửng sốt, sợ hãi nhìn Lý Kỳ, thầm nghĩ, thằng nhãi này, sao hôm nay lại nói giúp mình thế nhỉ? Còn đám Lương Tích Ngô Mẫn thì nghe xong hết sức buồn bực, bọn họ thừa hiểu cái tài nói của Lý Kỳ, chỉ sợ hắn lại xui dài Tống Huy Tông xuất binh tới Phượng Tường Phủ. Tống Huy Tông gật đầu nói như vậy là người tán thành việc xuất binh. Lý Kỳ chuyển ý nói, tuy nhiên lời của Ngô cấp sự cũng rất có lý, nếu như có người tạo phản thì đương nhiên phải trấn áp, nhưng vấn đề là đến nay vẫn chưa nhận được tin tức gì, cũng có nghĩa là chưa có chứng cứ xác thực chứng minh điểm này. Nếu như tùy tiện xuất binh chỉ e là chữa lành thành quầy, hơn nữa nạn đói xảy ra vào cuối năm trước, đầu năm nay lại xuất hiện một việc kỳ lạ như vậy, khó tránh khỏi việc khiến người ta liên hệ hai sự việc lại với nhau. Ngô Mẫn coi như là thở phào được một cái, tuy nhiên Lương Tích thì lại thấy khó chịu. Tống Huy Tông cau mày, vậy là ngươi tán thành việc không xuất binh mà nên xuất lương? Lý Kỳ lại nói, thực ra Đô Chi Sử cũng có cái khó của ông ta, đang nghe đang lành lại xuất đi 20,000 thạch quân lương, điều này đổi thành thì ai cũng khó chịu cả. Hơn nữa năm ngoái đã gửi lương thực đi rồi, có thể nói là ông ta đã phải cố gắng áp dụng mọi biện pháp có thể, nếu như tiếp tục gây sức ép nữa thì thật là gây khó dễ cho ông ta quá. Thật là thông hiểu quá. Lương Tích suýt chút nữa khóc òa lên, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Lý Kỳ, cứ như thể đứng trước mặt mình đang là một đại mỹ nhân vậy. Những lời này thực sự đã diễn tả được hết nỗi lòng của y. Tống Huy Tông ngây người ra, đột nhiên đập long ỷ quát lớn, Lý Kỳ, ngươi thật to gan, dám bỡn cợt với trẫm. Vi thần không dám. Không dám, Tống Huy Tông tức giận nói, trẫm hỏi ý kiến của ngươi, nhưng ngươi nói một hồi cũng bằng chưa nói gì cả. Trẫm lần này phải trị ngươi tội khi quân. Mẹ kiếp, lại dùng cái chiêu này rồi. Đủ rồi đấy, ngươi không chán à? Ta thì chán lắm rồi. Hoàng thượng tha tội. Lý Kỳ vội nói, mong hoàng thượng cho Vi thần nói nốt đã. Tống Huy Tông thực ra cũng là cố ý muốn dọa Lý Kỳ, đoạn nói mau. Lý Kỳ lau mồ hôi, anh quốc công, Độ Chi Sử, Ngô cấp sự nói đều có lý cả. Vi thần cho rằng chúng ta có thể cử một đội quân tiên phong đi trước, tiến hành điều tra việc này. Nếu như có người làm phản thật thì không cần nói nhiều, nhất định phải xuất binh chuẩn áp. Lúc đó quân tiên phong có thể giằng co với phiến quân trước, rồi lại điều thêm đại quân tới. Còn nếu như có điều gì uẩn khúc thì phải tùy tình hình mà xử lý cho phù hợp. Tóm lại cần phải điều tra cho rõ trước rồi mới quyết định nên làm như thế nào. Tống Huy Tông gật đầu nói, người nói có lý lắm. Nếu đã vậy, chấm cho người đi điều tra. Thần. Lý Kỳ hoảng sợ, sao đảo, ngươi dám chống lại ý chỉ của trẫm sao? Vi thần không dám, chỉ là quân khi dám còn rất nhiều việc đang đợi vi thần về giải quyết, vi thần không thể thu xếp nổi. Lý Kỳ buồn bực,

Chẳng giấu gì ngươi, là phụ nghĩ thế nào cũng không hiểu được, ở phường Tương Phụ ai lại đi dám cướp quần lương của Triết Gia Quân chứ? Lý Kỳ đột nhiên nói, chủ công, ông nói xem liệu có phải là giám thú Triết Gia Quân tham ô? Hắn sở dĩ nói như vậy cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Mọi người đều biết Triết Gia Quân lợi hại đến thế, ngay cả đến Trùng Sư Đạo cũng cảm thấy không thể tin nổi, vậy thì chắc hẳn là không thể ngoại trừ khả năng này. Nếu mà đúng như thế thật thì hắn có khác nào tự tìm chỗ chết. Vì thế hắn cảm thấy vô cùng lo lắng. Trùng Sư Đạo sừng sốt rồi lập tức kiên quyết nói, điều này tuyệt đối là không thể. Sao chủ công có thể chắc chắn như vậy? Trùng Sư Đạo đáp, người mà Trùng Ngũ Bình sinh kính trọng không nhiều, nhưng mỗi một người của Triết Gia Trùng Ngũ đều vô cùng kính phục. Triết Gia đời đời trung lương, lập vô số công lao cho Đại Tống ta. Nam tuấn kiệt, nữ anh hùng, không ai không khiến người ta phải kính phục. Khánh Lịch Nguyên Niên, Khôi Danh Nguyên Hạo, đại quân bừng bừng, khí thế vây giá Phủ Châu, nhưng đã bị Triết Ngự Khanh dù không có viện trợ vẫn đánh bại mà phải bỏ chạy. Sau đó còn có Triết Khắc Hành tông lĩnh 3.000 quân chinh phạt Tây Hạ, chém địch vô số, đại thắng quay trở về. Sự can đảm ấy nào ai sánh được. Trong lực lượng Tây quân, chỉ có Triết Gia Quân chiến đấu với Tây Hạ quân hơn 100 trận mà chưa nếm mùi thất bại bao giờ. Đến nay Tây Hạ quân nghe danh Triết Gia Quân mà sợ vỡ mật. Vì vậy còn tăng cường thêm tả tướng quân tới chuyên để trông đỡ Triết Gia Quân. Điều này khiến cho Tây quân vô cùng thán phục. Còn cả thế tử của Dương Lệnh Công là Triết Tái Hoa. Nó thật là nữ anh hùng chẳng kém mảy dâu, thống lĩnh Dương Gia Quân chống lại Khiết Đan, lập công vô số khiến bao nam nhi hổ thẹn. Gia tộc như vậy sao có thể làm những việc ti tiện vô sỉ như thế được chứ? Lã Phu tuyệt đối không tin. Trong lời nói của Trục Sư Đạo có chút gì đó như là anh hùng bảo vệ anh hùng vậy. Vì Triết Thái Hoa này chính là Xà Thái Quân mà người đời sau tôn sùng. Thực ra nên gọi bà là Triết Thái Quân, còn cái họ Xà này là do người đời sau ghi chép sai, do hiện tượng đồng âm gây ra. Mẹ kiếp, ta mới chỉ có nói có thế mà, lão giả người đã nhất thiết phải kích động như vậy không? Lý Kỳ lúng túng. Trùng công chưa nóng giận, chỉ là ta muốn hỏi chút thôi, dù sao cũng liên quan tới tính mạng của ta mà. Trùng Sư Đạo sừng sốt kinh ngạc. Không phải người lo lắng Triết Gia Quân tạo phản đấy chứ? Vậy bây giờ Trùng Sư Đạo ta lấy đầu ra đảm bảo, việc này tuyệt đối không thể xảy ra, người hoàn toàn có thể yên tâm. Lý Kỳ cười gật đầu, không hỏi thêm điều gì nhiều nữa. Bởi vì chỉ cần dựa vào cái lòng kính phục mà Trùng Sư Đạo dành cho Triết Gia Quân đã đủ thấy ông ta đánh mất nhìn nhận khách quan rồi, cho nên có hỏi nhiều thì cũng vô ích. Đoàn bàn bạc với Trùng Sư Đạo một chút về việc tập hợp như thế nào rồi ra về. Trên đường trở về, Lý Kỳ đột nhiên nói với Mã Kiều. Mã Kiều, người mau trở về nói với Từ Quỷ, bảo lão hôm nay đừng uống nữa, ngày mai đi theo ta tới Phượng Tường Phủ. Mất thời gian đi dò hỏi mà hắn chẳng thu hoạch được gì nhiều, cũng chính bởi thế mà hắn càng mong sớm tới Phượng Tường Phủ hơn. Tới Phượng Tường Phủ làm gì? Đến lúc đó người khác biết. Mà thôi, ngươi dặn sư mỗi người trông chừng cái lão nát rượu đó đi, ta không tin vào cái nhân phẩm của lão. Mã Kiều đau lòng nói, muốn sư mỗi ta đi, việc bên này không tốt cho lắm. Cả ngày đối mặt bên lão nát rượu thì phải chịu bao nhiêu khổ cực đây. Lý Kỳ trợn ngược mắt, người ở cạnh lão Từ Quỷ đó lâu như vậy, chẳng phải vẫn rất ổn sao? Mã Kiều nói, đó là bởi vì ta từ nhỏ đã có vẻ đáng sợ trời phú, chứ nếu là người khác thì không chết cũng phát điên. Thôi thì cứ để ta đi đi. Xả thân vì lộ mỹ mỹ, đó là việc mà Mã Kiều xưa nay vẫn luôn làm. Vạn lần không được. Nếu mà ngươi đi, chắc chắn lão lại tìm ngươi uống rượu. Việc này cứ quyết như vậy đi, ta còn rất nhiều việc phải xử lý. Mã Kiều buồn bực ừ một tiếng rồi lại nói, bộ soái, hay là dẫn sư muội ta đi cùng? Chuyến đi lần này vô cùng nguy hiểm, người nhẫn tâm để sư muội ngươi mạo hiểm sao? Mã Kiều nghe xong thấy ghê ghê, liền vội lắc đầu nói, thôi thôi thôi, như vậy bỏ đi, việc nặng nhọc này cứ để ta làm là được. Lý Kiều nói, ngươi không sợ sao? Mã Kiều cao mày, ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? Thực ra là ta rất sợ, nhưng ta vẫn phải đi. Vậy ngươi có cho ta đi không? Đương nhiên là không, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu mà. Lý Kiều lắc đầu, biết sẽ là như thế mà. Mã Kiều lẩm bẩm một câu rồi lại nói, cũng không nhất thiết là như vậy. Có họa thì ngươi cứ tìm ta, bởi ngươi có ơn với ta. Mã Kiều ta đừng đừng là nam tử hán, để ơn báo nghĩa, đương nhiên là phải hiểu. Còn khi có phúc thì ngươi cứ cho sư muội ta hưởng nhiều thêm một chút là được. Lý Kỳ sững sờ, trong lòng cảm thấy phục sắt đất cái tình cảm chân thành của y. Đoạn vừa cười vừa gật đầu nói, đi thôi, tới thì về bộ. Lý Kỳ tới thì về bộ, lập tức sai người gọi bốn người là Nhạc Phi, Nhạc Phiên, Ngưu Cao và Quách Dược Sư tới. Bị chức tham kiến bộ soái. Lý Kỳ gật đầu, Nhạc Phi, Nhạc Phiên, Ngưu Cao. Ba người lập tức chọn ra 1.000 khinh kỵ binh, 1.000 kỵ xạ từ thi vệ bộ và thi vệ mã. Ngày mai, giờ mã một khắc cùng ta đi Phượng Tường Phủ, không được chậm trễ. Ba người đều ngây cả ra. Việc này quả là quá đột xuất, nhưng bọn họ không một ai đưa ra thắc mắc. Đoạn chắp tay nói, tuân mệnh, mau đi chuẩn bị đi. Bị chức cáo lui. Đợi sau khi ba người kia lui ra, Lý Kỳ cười ha hả hướng về phía Quách Dược Sư nói, Quách tướng quân, sự việc đột xuất ta cũng thấy vô cùng bất đắc dĩ. Sau khi ta đi thì về bộ đành phải phiền Quách tướng quân trông nom giúp rồi.

Nhưng trải qua rèn luyện vất vả 2 năm nay, những binh lính đó đã trở thành những người chiến sĩ thực thụ. Tốc độ này là chuyện bình thường như cơm bữa. Không chịu được trước tiên thì vẫn là Lý Kỳ. Chạy 7 ngày đường, cơ thể đã có chút mệt mỏi rồi. Không còn cách nào khác, chỉ có thể đổi sang ngồi xe ngựa tiếp tục chạy. Do vì chiến sự Tây Bắc liên miên, cho nên đường từ Đông Kinh tới Phượng Tường Phủ trống trải vô cùng. Đó cũng là bất lợi không nhỏ cho Lý Kỳ. Thấm thoát mấy ngày trôi qua, cánh quân tiên phong do Lý Kỳ dẫn đầu này cuối cùng đã tới biên giới Phượng Tường Phủ. Tới nơi rồi, Lý Kỳ vẫn không vội chạy tiếp, căn dặn toàn quân tạm thời dựng trại. Trong trướng, anh đến heo hắt, Lý Kỳ ngồi trước một chiếc bàn, Mã Kiều đứng phía sau hắn, mà tên tiểu quỷ đó thì ngồi xuống đất, y không muốn quan tâm tới những chuyện vặt vãnh này. Nếu không phải Lý Kỳ uy hiếp và dụ dỗ, lão căn bản sẽ không tới, mà huynh đệ Nhạc Phi, Nghiêu Cao và các tướng lĩnh liên quan ngồi hai bên trái phải. Trên đường tới, Lý Kỳ đã nói cho họ biết chuyện gì đã xảy ra, liếc mắt nhìn hỏi: "Bây giờ chúng ta cách Phượng Tường Phủ Nha bao xa nữa?" Nhạc Phi chắp tay: "Hồi bẩm bộ soái, quân ta hiện cách Phượng Tường Phủ Nha chưa đầy 100 dặm đường. Nếu khoái mã cùng đi, giờ dậu ngày mai sẽ tới nơi." Nghiêu Cao nói: "Bộ soái, mặt tướng cho rằng chúng ta không nên tới Phượng Tường Phủ trước." Lý Kỳ ồ lên một tiếng nói: "Câu này là sao?" Nghiêu Cao đáp: 20.000 thạch quân lương bị cướp ở đây, hơn nữa còn có 2-3.000 binh lính, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, không thể không có một chút động tĩnh nào được. Mà chi phủ của Phượng Tường Phủ này lại dâng tấu nói không hề biết gì, trong đó nhất định là có mưu mẹo. Mặt tướng cho rằng chi phủ Phượng Tường Phủ đã muốn như vậy chính là người cầm đầu nói dối quân tình. Nếu y bị khống chế, nếu quân ta tùy tiện tới, e là cô quân xâm nhập, một khi gặp mai phục thì có thể sẽ bị rơi vào vết xe đổ của Triết Gia Quân. Kỳ thực đó cũng là băn khoăn của Lý Kỳ. Hắn gật đầu nói: "Chồng Gia Quân bên đó có tin gì không?" "Tạm thời không có tin tức gì." Nhạc Phi nói: "Nhưng Chủng Gia Quân và Triết Gia Quân cùng là đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Tống ta. Một khi Chủng Gia Quân liên lụy tới, và nhất xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì khả năng không thể cứu vãn được, quân ta chắc chắn sẽ rơi vào cảnh lưỡng nan hoàn toàn." Lý Kỳ nói: "Đó là đương nhiên. Nếu không có phải chăng ta cũng không muốn liên lụy tới Chủng Gia Quân. Cho nên mấy hôm trước khi ta bàn bạc với Chủng Gia Quân, để ông ta bố trí ở biên giới Diên An Phủ là được rồi. Ngược lại Diên An Phủ cách Phượng Tường Phủ cũng không xa." Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp: "Vậy các người thấy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?" Nhạc Phi nói: "Nghiêu Cao nói rất đúng. Tình hình hiện nay vẫn chưa rõ ràng. Nếu tùy tiện xâm nhập quá mạo hiểm. 20.000 quân lương đó bị cướp là xảy ra ở huyện Kỳ Sơn. Nhưng những thương nhân đó lại gặp những người nông phu đó vận chuyển quân lương ở huyện Lân Du. Cho nên mặt tướng cảm thấy trước tiên chúng ta có thể cử trạm gác đi thăm dò thông tin, sau đó sẽ tính tiếp." Nghiêu Cao gật đầu. Mặt tướng cũng thấy như vậy. Ôi! Đúng lúc này bên cạnh Lý Kỳ bỗng vang lên một tiếng thở dài. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn chỉ thấy Mã Kiều đứng ở đó rung đùi đắc ý, hiếu kỳ nói: "Tao nói Mã Kiều, ngươi thở dài cái gì?" Vẻ mặt Mã Kiều bi thương cảm khái nói: "Chuẩn bị như vậy, ta không biết ngày tháng năm nào mới có thể gặp được sư muội, cũng không biết sư muội ở kinh thành có sống tốt hay không." Thằng nhãi này, sao lại nhắc tới sư muội của y chứ? Lý Kỳ vã mồ hôi trán nói: "Vậy ngươi có cao kiến gì không?" Mã Kiều khinh thường nói: "Cái gì mà một mình xâm nhập, đó chỉ là nhát gan viện cớ mà thôi. Hơn nữa chúng ta là tới bắt kẻ trộm, lại không phải là tới đánh nhau, đáng như vậy sao? Ta khẳng định chi phủ Phượng Tường Phủ đó nhất định sẽ là một đại tham quan, sai lính đi bắt gã ta lại, khảo vấn một phen là được rồi. Nếu các người sợ, ta đi cùng cũng được. Cho ta 100 người là xong." Trong lòng y, đó là chuyện bình thường, Nhạc Phi liền nói: "Mạ huynh, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Huynh chớ có khinh địch." Mã Kiều hừ nhẹ nói: "Khinh địch, đám quan tham này cũng dám xưng là địch trước mặt Mã Kiều ta. Nhạc tiểu ca, ngươi quá xem thường Mã Kiều ta rồi đấy." Nhạc Phi không nói gì nữa. Ta cũng điên rồi, không ngờ lại đi hỏi ý kiến của y. Lý Kỳ đang định mở miệng, tên tiểu quỷ đó lại nói: đúng đây, Mã Tiểu Kiều nói quá đúng rồi. Kỳ thực sư đồ hai người chúng ta đi là được rồi, sớm ngày làm xong việc, sớm trở về uống rượu. Trong quân không được uống rượu, rốt cuộc là ai đặt ra quy củ đây?" Lý Kỳ trầm ngâm nói: "Chính là bột soái." Tên tiểu quỷ nghe xong liền cười nói: hiểu lầm. "Đùa, giờ lão ta còn muốn Lý Kỳ cung cấp rượu cho lão ta uống. Lão ta đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với Lý Kỳ được, thân tài tuyệt đối." Mã Kiều tức giận: "Miễn đi, đi theo ông còn không bằng một mình ta đi." "Lý Kỳ ức hiếp ta cũng thôi đi, tiểu tử ngươi cũng muốn tới gây náo nhiệt, thật là buồn cười." Tên tiểu quỷ nói: "Tiểu Kiều, lời này của ngươi là có ý gì? Chứ không phải là khinh thường vi sư chứ?" Mã Kiều hừ một tiếng nói: "Ban đầu là báo thù cho sư muội của ta, chuyện lớn như vậy ông còn có thể lỡ hẹn, ông bảo ta làm thế nào có thể xem trọng ông chứ?" Đây quả đúng là tiểu quỷ cả đời không thể rửa hết được vết nhơ, nhất thời không nói gì được, ngượng ngùng cười. "Tiểu Kiều, vi sư bình thường dạy ngươi thế nào? Làm người phải tận hưởng lạc thú trước mắt,

Bỗng nghe thấy Mã Kỳ ở bên cạnh buồn bực nói. Đáng ghét, là bị cái tên tiểu quỷ thối này giành trước rồi, đúng là buồn cười, hả? Lý Kỳ kinh ngạc nhìn theo Mã Kiều, chỉ thấy cái tên tiểu quỷ đó xông tới phía trước rừng cây. Bỗng từ trên ngựa nhảy xuống, tốc độ vẫn không giảm, như ma quỷ chui vào cánh rừng đó. Chỉ có thể nói là không cho tiểu quỷ uống rượu, đầu óc cũng có tỉnh táo hơn một chút, còn có thể nghĩ ra. Một khi vào rừng rậm đó rồi, ngựa cũng chẳng khác nào trói buộc. Ngưu Cao tiến lên trước nói. Bộ soái, mà tướng nguyện lĩnh quân đi cứu viện. Nhạc Phi liền nói, không được. Đây rất có thể là chúng quỷ kế của quân địch, hơn nữa rừng cây đó quá dập, kẻ địch rất có thể là mai phục bên trong. Y nói không sai, ngồi nhỡ bên trong có mai phục, quân mình tùy tiện đi vào rất có thể sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Sớm biết như vậy thì ban đầu không nên để tiểu quỷ này tới. Sắc mặt của Lý Kỳ âu sầu khác thường, bỗng nhìn thấy Mã Kiều gãi đầu, trong miệng còn lải nhải không thôi, tức giận nói. Mã Kiều, ngươi giống như là không hề lo lắng gì, dù sao lão cũng là sư phụ của ngươi mà. Mã Kiều bực bội nói, tại sao phải lo lắng thay cho ông ta chứ? Có nhớ lúc đầu khi ta bị con cọp đuổi theo cắn, ông ta ở ngay bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, cười ha hả, bị cọp đuổi theo cắn. Nhạc Phi và Ngưu Cao không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Ngưu Cao hiếu kỳ nói, Mã Tiểu Ca, sau đó thì thế nào? Mã Kiều nói, khi đó ta còn nhỏ, đánh không lại con cọp kia, chỉ có thể trèo lên cây, nhưng sau đó ta vẫn báo thù. Lý Kỳ sớm đã hiểu chuyện này, nhưng y biết con người Mã Kiều này là một ngoài miệng nói năng chua ngoa, nhưng khi tiểu quỷ gặp nguy hiểm, hắn không thể không động lòng được, thì do hỏi. Vậy ngươi để tiểu quỷ đi chết sao? Mã Kiều lắc đầu nói, ông ta không dễ chết như vậy. Rừng cây đó tuy rậm rạp, nhưng chỉ cần tiểu quỷ không uống rượu, thì không ai có thể làm tổn thương ông ta được. Nhiều lắm cũng chỉ chật vật chạy thoát trở về thôi. Khi nói chuyện này, đó chính là lòng tin. Lý Kỳ thấy Mã Kiều nói như vậy, gánh nặng trong lòng cũng đã hạ xuống, liền dặn dò toàn quân nhanh chóng tiến lên phía trước. Tới phía ngoài rừng cây, bố trí trận hình, sẵn sàng nghênh chiến. Nửa giờ trôi qua, một màn tĩnh lặng trong rừng cây, tĩnh lặng khiến cho người ta sợ hãi. Vẻ mặt Mã Kiều từ đầy tự tin biến sang hoang mang, lại có chút lo lắng, thầm nói. Tiểu quỷ đó chơi trò gì thế? Lý Kỳ nhíu mày, hai bên chân mày sắp thành hình xoắn quẩy rồi. Thời gian càng lâu, tình hình càng không ổn. Đằng lúc mọi người cảm thấy lo lắng, trong rừng cây bỗng vang lên tiếng quát khàn khàn. À, nhóc con vô sỉ, có gan các ngươi đuổi theo đi, xem tiểu gia gia người không tiêu diệt các ngươi. Nhạc Phi liền giơ tay lên truyền lệnh, cùng tiễn thủ chuẩn bị. 3-3-3, 1000 cung tiễn thủ lập tức cầm cung kiểu mới lên tay, rơi vào trạng thái căng thẳng. Tiếng vang vẫn còn đang ở trong rừng cây, thấy một bóng người từ trong rừng cây đi ra. Ai đừng bắn là ta mà. Người tới chính là tiểu quỷ đó, chỉ thấy lão ta vừa chạy vừa khua khua hai tay hét lên. Đám người Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhưng không khí căng thẳng vẫn không được giải trừ, toàn quân vẫn đang ở trạng thái cảnh giác. Súc sinh, đừng ăn nữa là mất mạng. Tiểu quỷ xông ra đứng tới trước một con ngựa ngồi ăn cỏ trước cánh rừng, một chân đá vào mông ngựa, sau đó nhảy lên người nó, cưỡi ngựa chạy về phía Lý Kỳ. Trong khoảnh khắc, tiểu quỷ đã tới trước mặt Lý Kỳ. Bên trong tình hình thế nào? Lý Kỳ liền hỏi, bên trong... Tiểu quỷ vừa nói hai từ bỗng dừng lại nhíu mày nhìn Lý Kỳ nói. Giống, quá giống. Quá giống cái gì? Lý Kỳ nghe mà không hiểu gì, tiểu quỷ cảnh giác. Bộ soái, người nói thật đi, đây rốt cuộc có phải là ngươi cố ý bày kế hãm hại ta không? Ta bày kế hại ngươi. Lý Kỳ bị ông ta làm cho hồ đồ rít lên nói. Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi không có việc làm à? Bày kế hại ngươi, mau nói xem, bên trong rốt cuộc là có chuyện gì? Điều này cũng đúng, hiện giờ ngươi không có công phu này. Tiểu quỷ hơi hối lỗi cười nói. Khi ta vừa vào, phát hiện bên trong có 5 người. Họ nhìn ta một mình tới, còn chuẩn bị tiến lên bắt ta. Kết quả là, suýt nữa thì bị ta bắt. Họ thấy không đánh lại được liền bỏ chạy. Nhưng đừng nói, những tên tiểu tử đó chạy rất nhanh, có công lực của Mã Kiều lúc 10 tuổi. Ta đã phế đi một phần rồi, đuổi được một người, liền đánh cho y hôn mê. Vừa định đưa về thì bỗng thấy xuất hiện 50 cung tiễn thủ. Người biết ta sợ nhất là cung tên, nhưng may mà ta nhanh nhẹn, dùng tên tiểu tử hôn mê đó làm bia đỡ, mới chạy được ra ngoài. Nhạc Phi và các tướng lĩnh liên can nghe xong cảm thấy không thể tin được. Một người đối mặt với 50-60 tên cung tiễn thủ, dù có thể rút lui được thì cũng thật là quá kinh khủng rồi.